Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, phá rồi lại lập. Tiên thụ phục sinh, chương, cầu nguyệt phiếu. Nếu như bây giờ bộ phương hỏi một câu, các ngươi có tức hay không? Hai vị tiểu thánh cho dù chết, cũng phải đem bộ phương hung ác đánh một trận. Thực sự quá làm giận. Nào có bộ dạng này dọa người. Cầm hai cái hủy diệt làm nồi trong tay thưởng thức. Loại kia đồ chơi rất đáng sợ được chứ. Không cẩn thận nổ tung. Này chôn vùi nhưng chính là tánh mạng. Bộ phương đương nhiên mặc kệ hai vị kia tiểu thánh tâm tình như thế nào. Hắn muốn làm, chỉ là trì hoãn thời gian. Nhượng địch thái giới chủ đem tiên thụ hạt giống trung hạ qua. Nhượng tiên thụ hạt giống nảy mầm. Đương nhiên, đến tiếp sau sự tình cũng không có suy nghĩ. Địch thái giới chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy này phá đất mà lên xanh nhạt mầm non. Trên mặt đều là không khỏi toát ra một vòng vẻ hưng phấn. Hắn vươn tay, treo ở xanh nhạt mầm non phía trên. Trong lòng bàn tay vỡ ra một cái miệng lớn. Trong miệng không ngừng có nồng đậm máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà xuống. Không ngừng nhỏ vào này mặt chồi non bên trong. Mà này chồi non lại là điên cuồng giống như hấp thu địch thái giới chủ huyết dịch. Một màn này, để cho người ta có chút dùng mình. Nhưng là, toàn bộ tiên chủ giới khí tức lại là tại thời khắc này phát sinh lật trời che biến hóa. Ban đầu không ngừng suy bại tiên chủ giới. Tại thời khắc này tựa hồ thu hoạch được khôi phục giống như nồng đậm thiên linh khí tại thời khắc này sinh sôi. Ầm ầm, kịch liệt rung động bạo phát. Toàn bộ tiên chủ giới đều là lay động. Tiên chủ giới tầng thứ 5. Này tiên thụ thi thể. Nhất thời tan thành mây khói. Hóa thành mảnh hạt nhỏ không ngừng phiêu tán ra ngoài. Không chỉ là tiên chủ giới tầng thứ 5. Tiên chủ giới tầng thứ 4. Tầng thứ 3. Tầng thứ 2. Đệ nhất tầng, đều là như vậy, khô bại tiên thụ thi thể tại thời khắc này đột nhiên vỡ tan. Đều là hóa thành rất nhỏ hạt tròn, bị gió thổi qua, triệt để tán đi, chỉ để lại mặt cái trước cự đại động sâu. Toàn bộ tiên chủ giới đều là tại thời khắc này triệt để yên tĩnh. Mỗi người đều là ngốc trệ nhìn lấy biến mất tiên thụ. Ngây ra như phỗng, tâm thần run rẩy, tiên thụ. Là mỗi một vị tiên chủ giới cường giả trong lòng ký thác. Thế nhưng là bây giờ cái này ký thác. Thế mà biến mất. Mộng Kỳ một tịch trường báo. Đứng ở trên tường thành. Nhìn lấy này biến mất tiên thụ. Trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát. Chẳng lẽ là thất bại a? Tiên chủ giới cuối cùng vẫn muốn đi hướng hủy diệt cùng tử vong. Hả? Bỗng nhiên. Mộng Kỳ hơi sững sờ. Nàng vươn tay. Tinh thần lực phun trào mà ra, bắt đầu cảm ứng thiên ở giữa linh khí biến hóa, cùng trước đó hoàn cảnh khác biệt, tiên thụ sụp đổ, thế mà không để cho toàn bộ tiên chủ giới sụp đổ. Thiên linh khí tựa hồ có khôi phục dấu hiệu, Mộng Kỳ ánh mắt hơi hơi lóe lên, giơ lên trắng nõn thủ trưởng, trong lòng bàn tay, năng lượng không ngừng hội tụ, hóa thành một cái năng lượng cầu. Năng lượng cầu bên trong có lấy tiên khí đang lượn lờ. Lượn lờ tiên khí là quen thuộc như vậy. Nhượng Mộng Kỳ hơi hơi ngốc trệ. Về sau, Mộng Kỳ môi đỏ nhếch lên. Lộ ra một vòng vui vẻ nụ cười. Ầm ầm, tiên thụ vỡ nát vị trí. Lại lần nữa có mầm non mọc ra. Chỉ nghe một tiếng oanh minh rung động. Sau một khắc, này mọc ra mầm non bắt đầu phi tốc sinh trưởng. Chỉ là sát đó chính là xuyên qua một phen thiên, mặc dù không có lúc trước tiên thụ như vậy tráng lệ, nhưng lại là có một vòng huyền bí tú lệ, phá rồi lại lập tiên thụ ẩn chứa trước đó chỗ không từng có. Bàng bạc sinh cơ, là tiên thụ phục sinh, ta cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh chi lực, thiên linh khí lại khôi phục, ngoặc kép. Ở tại tầng thứ 3 bên trong tòa tiên thành tiên chủ nhóm hưng phấn hoa chân múa tay. Mỗi người đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng cùng vẻ hưng phấn. Bọn họ vui vẻ không biết nên nói cái gì để diễn tả mình giờ phút này tâm tình. Có người thậm chí vui đến phát khóc. Bọn họ không biết mất đi tiên thụ đối bọn hắn ý vị như thế nào. Thế nhưng là bọn họ biết. Tại tiên thụ sắp gặp tử vong này đoạn thời kỳ, là tiên chủ giới lớn nhất u ám thời gian. Tiên chủ giới tầng thứ 5, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 bởi vì một trận đại chiến, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tiên thụ trùng thiên, trực tiếp đem cả hai xuyên qua. Tầng thứ 5 mặt, đã đầy bừa bộn, đều là đá vụn nhấp nhô. Mặt đều là bị lật tung một tầng, đủ để có thể thấy được đại chiến đáng sợ. Địch thái giới chủ trước mặt, một vòng lục ý đột nhiên sinh trưởng, hiến tế nhiều như vậy máu tươi. Tiên thụ đột nhiên hóa thành quái vật khổng lồ, trong nháy mắt trùng thiên, như cái dù lá cây rậm rạp xanh tươi khuếch tán, lá cây tại xa xa tung bay cùng va chạm. Toàn bộ tiên chủ giới tầng thứ 5 tựa hồ cũng bị toàn bộ tiên thụ cho bao phủ ở bên trong. Nồng đậm sinh cơ, từ trong lúc này đột nhiên khuếch tán ra tới. Tiên chủ giới, khôi phục, tiên thụ, phục sinh, tiên thụ phá rồi lại lập. Thế mà thành công, cửu chuyển minh chủ một mạch hai vị tiểu thánh nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Sau một khắc, bọn họ không do dự nữa. Thân hình trực tiếp bắn ra mà ra, hướng phía tiên thụ khôi phục vị trí mà đi. Bọn họ nhất định phải thừa dịp tiên thụ chưa từng hoàn toàn khôi phục, đem tiên thụ chém đứt. Dạng này, tiên chủ giới căn cơ mới có thể bị hủy. Bọn họ mới có cơ hội thu hoạch được tiên thụ hạt giống. Loại này thánh phẩm tiên tài, hẳn là muốn trồng thực đến cửu chuyển minh chủ một mạch trong lâm viên. Này mới có thể triệt để phát huy ra thánh phẩm tiên tài tác dụng. Bộ phương nhìn một chút hai vị kia cơ hồ muốn bạo tẩu tiểu thánh, lại nhìn một chút vẫn còn sinh trưởng trong trạng thái tiên thụ. Bộ phương khóe miệng giật nhẹ, xem ra các ngươi còn phải tiếp tục đoán một cái, ta có thể hay không đem cái này làm nồi nổ đứng lên. Bộ phương ngăn tại hai vị tiểu thánh trước, người trong tay nâng làm nồi, lại một lần mở miệng nói. Hai vị kia tiểu thánh nhất thời một mặt biến thành màu đen. Gia hỏa này, cố tình đi, cút, nhất tôn tiểu thánh giận mắng lên, đối bộ phương trực tiếp gào thét. Bất quá, sau một khắc, hắn đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì bộ phương lại là xuất ra một khối tràn ngập sinh cơ sinh mệnh linh quả. Nhét vào trong miệng, sinh mệnh khí tức nổ tung lên. Các ngươi lại đoán, chấm ngoặc kép, bộ phương nói, đoán cái đầu của ngươi. Muốn chết, nhất tôn tiểu thánh giận không kềm được, một chân đạp xuống, thân hình nhất thời hóa thành vạn thiên lưu quang, nháy mắt xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Khủng bố khí lãng vén động, uy áp mạnh mẽ tựa hồ muốn bộ phương triệt để áp bách đến trên mặt giống như. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên, sau lưng, tiên thụ chập chờn, tựa hồ nở rộ vạn thiên quang hoa, lá cây ma sát thời điểm phát ra xa xa thanh âm, giống như cường đại tồn tại tại nhẹ giọng nỉ non giống như. Bộ phương trước người, tôn này tiểu thánh giận không kềm được đẩy ra nhất trường. Một trưởng này lôi cuốn lấy vô cùng uy năng, nếu là đập vào bộ phương trên thân, nếu là không có tước vũ bào vô địch, bộ phương khả năng thực biết trọng thương. Bất quá, lần này, bộ phương liền tước vũ bào vô địch đều không cần sử dụng. Một cái nhánh cây đột nhiên từ trên mặt phá vỡ, giống như một cây sắc bén trường mâu giống như trong nháy mắt phá không mà ra. Hướng phía này tiểu thánh xuyên tới. Tiểu thánh tâm thần run lên, ánh mắt co rụt lại, ra tay với bộ phương cử động cũng là đình chỉ, thân hình đột nhiên huyễn hóa ra vô cùng ảo ảnh biến mất tại nguyên. Phá đất mà lên cành tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất nở rộ hào quang bảy màu. Đây là, chấm ngoặc kép, vị kia tiểu thánh hít sâu một hơi, đôi mắt thít chặt, oanh, một tiếng oanh minh nổ vang, mặt không ngừng phá vỡ đi ra. Vị kia tiểu thánh trong hư không xê dịch, không ngừng giống như trường mâu bắn ra mà ra đồng dạng cành cây. Phóng thích tiếng thét, xé rách màn trời, hai tôn tiểu thánh không dám có chút ngừng. Phi tốc trong hư không lướt ngang tránh né, nỗ lực tránh thoát những này cành. Ông, tiên thụ tựa hồ cũng trở nên có linh giống như, hạ bắn ra cành, mà trên cây cũng là có từng cây cành buông xuống. Trên cây cành cường hãn hơn. Roi ra đánh mà ra, hư không đều là bị rút ra không ngừng băng liệt, mỗi một lần rút ra đánh, đều không kém gì một vị thánh cảnh cường giả công kích. Tiên thụ, giống như nhất tôn cường hãn vô thượng tồn tại giống như. Địch thái giới chủ nhìn lấy, chợt cười to đứng lên, trong tiếng cười tràn ngập thoải mái chi ý. Nhiều như vậy ngay sở thụ ủy khuất, tại thời khắc này đều là triệt để được phóng thích ra. Lấn ta tiên chủ giới, lấn ta địch thái giới chủ. Đến a, địch thái giới chủ thân thể suy yếu vô cùng, sắc mặt trắng bệch, mất máu quá nhiều, tăng thêm bản thân bị trọng thương. Giờ khắc này, cả người là suy yếu, nhưng là, tinh thần hắn phấn khởi vô cùng. Đã từng vô địch tiên thụ, lại trở về. Địch thái giới chủ thân là tiên chủ giới chúa tể giả. Có thể cảm giác được rõ ràng bây giờ tiên thụ trong dựng dục một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Lực lượng kia, so với trước kia tiên thụ càng thêm cường đại. Tiên chủ giới hy vọng, rốt cục trở về. Bại tướng dưới tay còn dám càn rỡ. Ngươi như đi ra, ta tất sát ngươi. Minh chủ tiểu thánh trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhưng là thân hình hắn cũng là bị phá đất mà lên. Cùng buông xuống cảnh bước cho bách không ngừng xê dịch. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, cảnh ẩn chứa uy lực tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ. Bộ phương nhìn lấy này xê dịch hai vị tiểu thánh, mặt không biểu tình nâng hủy diệt làm nôi. Này vấn đề tới, người đoán một cái ta có thể hay không để cho hủy diệt làm nồi nổ tung. Bộ phương nói. Này tiểu thánh nghe được bộ phương lời nói, mặt đều đen, gia hỏa này là bị điên rồi. Một mực hỏi, thật khi bọn hắn những này tiểu thánh là kẻ ngu a. Thật là khiến người ta hận không thể một bàn tay vung trên mặt hắn a. Vị này tiểu thánh bị tức tâm đều loạn, về sau, thổi phù một tiếng, thân hình nhất thời bị xuyên thủng, bởi vì tinh thần lực không đủ tập trung. Bị tiên thụ cành cho bắt được thời cơ, trực tiếp đâm xuyên thân thể, cự đại tiên thụ cành đem xuyên thủng, đáng sợ cự lực huy động, khiến cho vị kia tiểu thánh trong hư không không ngừng bị quăng động. Trong miệng ho ra máu, tiên thụ cành chỗ bắn ra thiên đạo ý chí đang không ngừng sụp đổ lấy tôn này tiểu thánh thân thể. Tiên chủ giới thiên đạo ý chí cũng đang không ngừng khôi phục cùng hoàn thiện. A. Tiểu thánh phát ra không cam lòng nộ hống, máu tươi nhiễm áo quần hắn, điểm điểm tiểu thánh máu, trong hư không phiêu đãng mà xuống, lại là không ngừng bị tiên thụ cho hấp thu, khiến cho tiên thụ trở nên hết bệnh thêm cường tráng. Một vị khác tiểu thánh, vãi cả linh hồn, quay người chính là dự định phi nhanh mà đi, thế nhưng là tâm loạn tiểu thánh làm sao có thể đủ ngăn cản càng thêm cường đại tiên thụ. Thổi phù một tiếng. Tiên thụ cành chính là lại lần nữa bắn ra mà ra. Đem kỳ thân khu rắn chắc chắc xuyên thủng. Máu vẩy trời cao, dưới đáy, sở hữu minh ngục cường giả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Quá kinh khủng, đây chính là tiểu thánh tồn tại a. Tiểu thánh thế mà đều không hề có lực hoàn thủ bị một cái cây cho xuyên thủng. Theo thời gian trôi qua, càng để bọn hắn cảm thấy đáng sợ là... Này hai tôn tiểu thánh thân thể không ngừng trở nên khô cạn. Thể nội tinh hoa bị tiên thụ thân cành triệt để hấp thu đi. Cuối cùng, như rách nát hạt bụi, triệt để tán đi. Hai tôn tiểu thánh, đồng thời vẫn lạc, bộ phương ánh mắt đều là không khỏi ngưng tụ. Cảm thấy cái này tiên thụ đáng sợ. Nếu là cái này tiên thụ đại khai sát giới, ai có thể cản? Bất quá, may mắn. Cái này tiên thụ tựa hồ có linh, cũng không đại khai sát giới, chỉ giết hai tôn tiểu thánh, chính là thu hồi sở hữu cành. Không, cũng không phải là sở hữu cành, một cây ánh vàng rực rỡ cành chập chờn hư không, phảng phất đem hư không đều là rút ra vỡ nát giống như. Sau một khắc, cành đột nhiên hoành không, xé rách thiên mà đi, phần phật một tiếng, này cành vượt qua tiên chủ giới tầng thứ 5. Vượt qua thiên minh cầu, quét ngang mà ra, trực tiếp rút ra đánh vào minh ngục trên tường thành. Oanh một tiếng, thành tường bị rút ra không ngừng rung động. Thành tường về sau, có khủng bố đại chiến tại bạo phát, mà cành rút ra đánh mà đến. Xuyên qua thanh đồng môn, cũng là gia nhập chiến đấu. Sau một khắc, thành tường về sau, có phẫn nộ nộ hống vang vọng. Nộ hống thanh âm, chấn kinh không trung. toàn bộ tiên chủ giới tầng thứ 5 tựa hồ cũng là tại rung động sụp đổ. Một con chó, một cái cây, người dám, như vậy lấn ta, minh chủ một mạch cường giả phát ra phẫn nộ gào thét. Tựa hồ tiên thụ cành cây gia nhập chiến đấu, khiến cho tình huống chiến đấu trong lúc nhất thời triệt để đảo ngược. Ầm ầm, tựa hồ có lôi đình vang vọng, có thánh huyết bắn tung tóe. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống, có thân thể đứt đoạn thanh âm chấn kinh ở trong gầm trời. Hồi lâu sau, thanh âm mới là tán đi. Đại thánh sẽ không cứ như vậy buông tha các ngươi. Lần tiếp theo, chắc chắn giết chó phạt thụ. Một đạo hơi có vẻ tức hổn hển thanh âm từ đằng xa. Từ từ đi xa, xẹt một tiếng, tiên thụ cành rút trở về. Tiên thụ cành bên trên, lấp lóe thánh huyết, tựa hồ uống rất nhiều thánh huyết. Có chút thống khoái, một đạo đen nhánh thân ảnh từ thành tường kia bên ngoài. Đạp không mà đến, cẩu ra trong mồm chó ngậm một cái trắng noãn đùi dê. Vui tươi hớn hở nện bước yêu nhã bước chân mèo trở về. Này chân con dê tản ra bành trướng tinh khí. Sáng chói phảng phất muốn hiện ra mắt người. Cẩu ra rơi, rất nhanh liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Này đùi dê bị ném nện ở bên trên. Cẩu ra nhếch miệng nhìn lấy bộ phương. Bộ phương tiểu tử, cẩu ra cho ngươi tìm một phần tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Sơn Dương Đại Thánh chân. Cẩu ra đập đi lấy miệng nói ra. Bộ phương cũng là sững sờ. Về sau trong mắt thẳng thả tinh quang. Đây chính là trong truyền thuyết. Đại Thánh nguyên liệu nấu ăn. Tiên thụ cành cây rút trở về. Dừng lại tại tiên chủ giới trong minh ngục các cường giả đều là cảm thấy một trận rùng mình. Sau một khắc, theo tiên thụ cành lại lần nữa vung vẩy. Những minh ngục đó cường giả như ném hồn giống như điên cuồng hướng thanh đồng môn phương hướng chạy. Thiên minh trên cầu, chật ních đám người, có người càng là rơi xuống thiên minh dưới cầu, bị vô biên hắc ám thôn phệ. Chỉ là một hồi, tiên chủ giới minh ngục cường giả, tất cả đều thối lui. Thanh đồng môn về sau, những cường đại đó kẻ nhìn lén, cũng là nhao nhao biến mất. Tiên thụ khôi phục, này xâm chiếm tiên chủ giới, cướp bóc tiên thụ hạt giống kế hoạch liền muốn mắc cạn. Nhưng là bây giờ thanh đồng môn mất đi phong ấn, minh ngục cường giả tùy thời có thể lấy vượt giới. Tiên chủ giới nguy cơ, như cũ bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.